Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Phần 311. 311. Di truyền gen thật đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở đường cái trung ương. Hơn nữa ngăn cản kia chiếc màu đen xe hơi người, không phải người khác, đúng là Hàn Ngữ Hồng. Dừng xe, Hàn Ngữ Hồng một tay vỗ vỗ xe kính chắn gió, ngữ khí phi thường lãnh. Trong xe nam nhân ăn mặc áo gió mang theo mũ cùng khẩu trang. Nhìn đến Hàn Ngữ Hồng thân ảnh, nam tử ánh mắt biến hóa, vội vàng mở miệng: Vị đồng học này, ngươi không cần đứng ở nơi đó, ngươi hành vi rất nguy hiểm. Ta xe đều khởi động, ngươi mau tránh ra, tiểu tâm đụng vào ngươi. Nguy hiểm? Nghe được nam nhân nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi như vậy chụp lén người khác cũng là rất nguy hiểm, ngươi biết không? Xuống xe, đem ngươi vừa mới chụp đồ vật giao cho ta. Tuy rằng nam nhân dùng chính là mới nhất mini camera, nhưng là Hàn Ngữ Hâm vừa mới ở tiệm bánh ngọt vẫn là lập tức cảm ứng ra tới. Ngươi nói cái gì? Ta chụp cái gì? Ta cái gì cũng chưa chụp. Nghe nói nơi này ăn vạ người đặc biệt nhiều, ta cũng không phải là những cái đó hảo lừa ngốc tử. Khuyên ngươi vẫn là tốt nhất cho ta tránh ra. Nam nhân còn ở rảo biện, ánh mắt cũng trở nên có chút âm ngoan. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, hắn mới không lo lắng. Hắn chân chính lo lắng chính là mặt khác cái kia đuổi theo ra tới ăn vạ. Nghe được nam nhân nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cong cong khóe môi, một tay lại lần nữa vỗ vỗ nam nhân xe. Một cái rõ ràng dấu tay xuất hiện ở xe đầu. Nam nhân, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên đem hắn xe đánh ra một cái năm ngón tay ấn, lại còn có thật sâu ao hãm đi xuống. Này yêu cầu bao lớn sức lực a? Ngươi xe, ta chạm vào, ngươi có thể đem ta thế nào? Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn trong xe nam nhân. Ngươi, nam nhân còn muốn nói cái gì? Đột nhiên, phanh một tiếng, toàn bộ cửa xe đều nát. Giờ khắc này, không chỉ là nam nhân, liền Hàn Ngữ Hâm cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì phó phu nhân đã đuổi lại đây, hơn nữa không nói hai lời liền đem cửa xe đánh nát. Hảo cường! Ở Hàn Ngữ Hâm trợn mắt há hốc mồm thời điểm, phó phu nhân đã lôi kéo áo gió cổ áo đem nam nhân trực tiếp từ trong xe túm ra tới. Như vậy giống như là tùy tay bắt chỉ gà con, không muốn chết, liền đem đồ vật lấy ra tới. Nam nhân, ta chỉ là cái paparazzi nhiếp ảnh phóng viên, các ngươi như vậy tàn phá ta thật sự được chứ? Ô ô ô, mama, ta tưởng về nhà, ta thật sự không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi đây là xuất phát từ một cái paparazzi chức nghiệp tu dưỡng. Nam nhân đến bây giờ còn ở rảo biện, hắn cũng không tin, này đế đô cảnh nổi, lanh lảnh càn khôn, chẳng lẽ trung tướng phu nhân còn dám ngạch, thật là phiền toái. Phó phu nhân lúc này một bên nói thầm, một bên một quyền múa may qua đi, trực tiếp đem nam nhân đánh hôn mê. Hàn Ngữ Hâm lúc này đi tới phó phu nhân bên người, ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Bá mẫu, ha ha. Phó phu nhân lúc này mới nhớ tới chính mình tương lai con dâu còn ở chỗ này đâu. Nàng lập tức xấu hổ cười, nháy mắt khôi phục đoan trang phu nhân bộ dáng. Ha ha, Ngữ Hâm, ngươi không cần hiểu lầm a, ta ngày thường không phải như thế. Con người của ta là thực bình dị gần gũi, thực ôn nhu săn sóc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khi dễ người, càng sẽ không đánh con dâu. Thật sự, ngươi xem ta chân thành ánh mắt. Hàn Ngữ Hâm, Loại này lời nói dối thật sự rất khó làm người tin tưởng đi. Lúc này, đã có hai cái ăn mặc quân trang người từ nơi không xa vội vã chạy tới. Nhìn đến phó phu nhân lập tức cung kính kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Đem ra hỏa này mang về thẩm vấn một chút. Phó phu nhân quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt phân phó một câu. Ngay sau đó lại quay mặt đi vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, chúng ta trở về ăn đồ ngọt đi. Hàn Ngữ Hâm, nàng có điểm có thể lý giải Phó Tuyệt thường xuyên đột nhiên phong cách biến đổi bộ dáng. Là cùng ai học, di truyền gen thật đáng sợ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.